Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 92, cửu dương thần công. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Tần Dương nằm tại trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Khác một bên trên giường, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê hai cái mỹ nữ giáo hoa ôm nhau mà ngủ. Đồng Nhạc Nhạc thiên tính hoạt bát, cho dù trước đó làm ầm ĩ một trận, nhưng bởi vì uống không ít rượu, tại tửu kinh tác dụng dưới cũng ngủ thật say. Cái đầu nhỏ tại Lãnh Nhược Khê ngực cỏ a hát cỏ, ngủ rất thơm ngọt, đến mức Lãnh Nhược Khê trước đó làm bộ ngất đi một lần, giờ phút này cũng là kinh ngạc ngẩn người. Mụ, sự tình làm sao biến thành dạng này? Tần Dương đập một chút đầu mình, không biết là nên khóc hay nên cười. Dù hắn hệ thống vô địch, đạo cụ vô số, nhưng đối với đêm nay loại trạng thái này cũng khá có chút thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời không biết nên kết cuộc như thế nào. Trái ôm phải ấp loại này chuyện tốt, Tần Dương không phải không nghĩ tới, nhưng đối tượng quyết không phải hai nha đầu này, mà là Mạnh Vũ Đồng cùng Mục Tư Tuyết. Mạnh Vũ Đồng là hắn chính quy bạn gái trong lòng thích nhất, Mục Tư Tuyết thì là xen vào thân tình cùng tình yêu ở giữa một cái tình cảm, cũng là khó mà dứt bỏ. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Tần Dương trong lòng thật đúng là dung không được cái khác nữ nhân. Nhưng giờ phút này bất thình lình nhiều hai cái dưới mặt đất tình nhân, lập tức để hắn có chút không biết làm sao. Hố cha a hát, trong lòng phiền muộn sau khi Tần Dương dứt khoát mở ra hệ thống nhiệm vụ khu, dự định nhận lấy một cái nhiệm vụ lại nói. Keng, nhiệm vụ nhận lấy thành công. Nhiệm vụ nội dung, mua sắm 3 triệu trở lên hàng hóa, sau đó tại chỗ thiêu. Nhiệm vụ thời hạn, 24 giờ. Nhiệm vụ độ khó, D. Ta dựa vào, não tàn sao? Nhìn xem nhiệm vụ nội dung, Tần Dương mắt trừng ngây mồm, khóe miệng co giật lợi hại. 3 triệu trở lên đồ vật, toàn bộ thiêu. Đại ca, đây chính là tiền a hát. Tuy nói Tần Dương hiện tại có cơ hồ ngàn vạn tài sản, nhưng 3 triệu hoàn toàn liền là tại cắt trong lòng hắn thịt a hát. Cười khổ lắc đầu, Tần Dương cũng chỉ có thể tiếp nhận như thế não tàn nhiệm vụ. Tính, trước tiên đem cửu dương thần công luyện lại nói. Tiền đều là vật ngoài thân, không tính là cái gì. Đợi ngày mai lại đi bán mấy viên thuốc, mấy ngàn vạn tùy tiện tới. Mang theo phiền muộn tâm tình, Tần Dương theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra cửu dương thần công, bắt đầu tu luyện. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Tần Dương liền tỉnh lại. Tối hôm qua nghiên cứu một đêm cửu dương thần công, cuối cùng đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất. Nếu như không phải viên kia tẩy tủy đan đem hắn thông minh đề cao gấp bội, đoán chừng hắn một năm đều hiểu thấu đáo không ra hắn công pháp huyền bí. Dù sao cửu dương thần công là không chiêu thức thuần võ học lý niệm, nhất là luyện đến sau cùng đại quan, nhất định phải sống qua toàn thân khô nóng sao sao nỗi khổ, đả thông toàn thân tất cả mấy trăm huyệt đạo mới chính thức luyện thành. Hắn cường từ hắn cường, gió mát qua gò núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Hắn từ hung ác đến hắn từ xấu, ta từ một ngụm chân khí đủ. Ngắn ngủi vài câu kinh văn, đem cửu dương thần công nhiều bước chỗ, ngôn ngữ phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là kim lão tử dưới ngòi bút hách một dạng siêu cấp công pháp. Hơn nữa theo trong hệ thống mua sắm quyển này, cửu dương thần công cùng kim lão gia tử không giống nhau lắm, hết thảy có tầng 13. Nghe nói luyện đến viên mãn hoàn toàn có thể khởi tử hồi sinh, cũng không biết có phải hay không thật. Hô, Tần Dương thở ngụm khí, cảm giác trong đan điền tựa hồ căn nhà nhỏ bé lấy một đoàn nhiệt khí. Ấm áp dễ chịu mà, hoạt bát bát mà, thỉnh thoảng hướng chảy với toàn thân. thoải mái cực kỳ, hẳn là đây chính là võ hiệp trong tiểu thuyết nội lực. Tần Dương lòng hiếu kỳ liền lên, mắt nhìn bên cạnh trên mặt bàn có một bình bình sắt nước có ga. Liền duỗi tay nắm chặt, đưa trong đan điền lực tới lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp, bành, đổ đầy nước có ga bình sắt trong nháy mắt bị bóp thành trang giấy giống như. Nước có ga phun ra, văng khắp nơi bay thấp, móa, nghiêu bức a hát, Tần Dương mắt chừng ngây mồm, khóe miệng cũng là không tự giác lộ ra nụ cười đắc ý. Từ đó về sau, ca chính là võ lâm chí tôn. A hát, mãnh nhiên, hai đạo êm tai kinh hô vang lên, chỉ gặp nguyên bản nằm ở trên giường đồng nhạc nhạc cùng Lãnh Nhược Khê giống như là bị giẫm cái. Đuôi mèo giống như một cái lăn lông lốc từ trên giường lật lên, cầm lấy áo gối lau sạch lấy trên thân thể mềm mại nước có ga bọt. Nguyên lai bình bên trong nước có ga đại bộ phận đều phun đến trên người các nàng. Tần Dương, ngươi muốn chết a hát, Lãnh Nhược Khê mày liễu dựng thẳng, mắt phượng trừng mắt một mặt sững sờ Tần Dương, miệng bên cạnh còn dính lấy mấy giờ bọt mép tử. Dụ hoặc cực kỳ, cái này ra hỏa có phải hay không nhìn ta đang làm bộ đi ngủ? Cố ý tại chơi ta? Hỗn đàn, Tần ca ca, người thật là xấu a hát, sáng sớm liền đem nhân ra cho làm ướt. Đồng nhạc nhạc xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, hai con mắt to vụt sáng, giống như búp bê, âm thanh ngắn cùng bánh kẹo, là nói ra lời này. Kém chút để Tần Dương ngã nhào một cái, từ trên giường cắm xuống tới, nhạc nhạc, hào hào nói chuyện, Lãnh Nhược Khê sắc mặt cực kỳ lúng túng, đỏ mặt bóp một thanh đối phương thủy nộn non cánh tay. Tần Dương ho khan hai tiếng, cũng là có chút xấu hổ, không có ý tứ, vừa rồi có chút kích động, các ngươi ngủ tiếp, ta đi tắm trước tiên, nói xong. Liền xuống giường tiến vào phòng vệ sinh, tối hôm qua luyện công một đêm, trên người bài xuất không ít hắc sắc dơ bẩn, dính ở trên người cũng rất khó chịu, cần thanh tẩy một chút, ta đi, Nhược Khê tỷ, ngươi nhìn thấy không có, Tần ca ca nơi nào thật lớn a hát, tuy nhiên có khăn mặt cản trở, nhưng phình lên, nhìn thật là dọa người a hát, đồng nhạc nhạc đôi mắt đẹp nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Phòng vệ sinh môn, sợ hãi than nói, ba, đầu bên trên một cái bàn tay rơi xuống, nhà đầu chết tiệt kia, như vậy muốn biết, dứt khoát bản thân đi thử một chút. Lãnh Nhược Khê tức giận nói ra, Nhược Khê tỷ, chính ngươi không phải thử qua sao? Còn ép buộc ta, đồng nhạc nhạc bất mãn nói, lập tức nhãn châu xoay động, tiến đến đối phương trước mặt thần thần bí bí nói, Nhược Khê tỷ, Tần ca ca có thể kiên trì bao lâu thời gian a hát? Về sau nhiều hai chúng ta tiểu lão bà có ăn hay không được tiêu tan a hát? Đồng, nhạc, nhạc, Lãnh Nhược Khê mặt như băng xương, tức hổn hển nhìn chằm chằm đối phương, ta lặp lại lần nữa, ta cùng Tần Dương thật không có gì. Ừ, không có gì. Không có gì, chấm ngoặc kép, đồng nhạc nhạc vội vàng gật cái đầu nhỏ, cười hì hì nói ra, cũng liền hai người các ngươi trơn bóng, ngủ ở trên một cái giường mà thôi, thật không có gì, ta cùng nhau tin các ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê khí suýt chút nữa thì thổ huyết, xong, đoán chừng cả đời này cũng là giải thích không rõ ràng. Chết Tần Dương. Tốt nhất về sau bệnh lia dương cả một đời. Oán hận thầm mắng vài tiếng. Lãnh Nhược Khê trừng mắt bên cạnh tiểu mỹ nữ. Còn không mau rời giường. Một hồi thừa dịp người khác đi đi học thời điểm. Muốn biện pháp đem họ Tần Vương bát đản đưa ra nữ sinh lầu ký túc xá. Bằng không bị người khác nhìn thấy. Sẽ chọc cho đại phiền toái. Ồ nha, biết rõ, đồng nhạc nhạc đáp. Chỉ là trong lòng lại tại nói thầm, bản thân hưởng thụ xong liền đem nhân ra cho đạp, quá không có đạo đức tâm. Trong phòng vệ sinh, Tần Dương thống thống khoái khoái tẩy cái nước lạnh tắm, soi gương lúc, phát hiện mình hình dạng khí chất phát sinh một chút biến hóa. Tựa hồ xuất khí rất nhiều, trên mặt trước kia lưu lại đậu ấn cái gì, đều làm nhạt không thấy, làn da cũng trắng nõn một chút, nhất là trên người khí chất, mơ hồ mang theo một cỗ xuất trần tâm ý. Nếu như nói trước kia Tần Dương là một bộ triệt triệt để điếu ti dáng dấp, như vậy hiện tại liền giống như là một tên quý tộc thiếu gia. Xem ra Cửu Dương thần công có thể tăng lên người tinh khí thần. Hỏi một chút, Vũ Đồng bàn chải đánh răng vẫn còn chứ? Không có đem đi đi. Tần Dương đi ra phòng vệ sinh, mở miệng hỏi, Lãnh Nhược Khê cúi đầu thu thập giường chiếu, làm bộ không có nghe thấy, cũng không nói chuyện, ngược lại là Đồng Nhạc Nhạc thanh tú động lòng người đi tới. Từ trên giá cầm dưới một cái màu lam nhạt bàn chải đánh răng cùng cái chén. Đưa tới, đôi mắt cong thành đáng yêu vành trăng khuyết. Tần ca ca, xoát đi, a, Tần ca ca, người thật giống như trở nên đẹp trai a. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Ngạc nhiên nói ra, thu thập giường chiều Lãnh Nhược Khê nhịn không được nhìn một chút. Cũng sững sờ mấy giây, lập tức cúi đầu xuống, một mặt đạm mạc, chỉ là trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Vậy sao, khả năng vừa tắm rửa xong duyên cớ đi. Tần Dương gượng cười hai tiếng, liền trốn vào trong phòng vệ sinh, bắt đầu đánh răng, rửa sạch hoàn tất. Tần Dương lại phát hiện trong túc xá chỉ có Lãnh Nhược Khê một người. Không khỏi buồn bực nói, Đồng Nhạc Nhạc đây, làm sao không gặp người? Lãnh Nhược Khê lười nhác liếc hắn một cái, phối hợp cầm lấy bàn chải đánh răng chén, bắt đầu rửa sạch. Tần Dương nhún nhún vai, cũng không có tự chuốc nhục nhã. Qua một hồi, Đồng Nhạc Nhạc trở về, trong tay còn cầm một cái áo khoác túi. Nhìn thấy Tần Dương sau, đem trong tay túi áo đưa tới, giòn tan nói ra, Tần ca ca, vừa rồi Nhược Khê tỷ tỷ nói ngươi không có y phục mặc, ta liền mua tới cho ngươi một bộ, ngươi nhìn vừa vặn không được. Tần Dương sững sờ, mở ra túi áo, bên trong là một bộ hắc sắc vận động hưu nhàn áo khoác, Nike bảng hiệu, còn có vớ, đồ lót, áo thun. Cùng một đôi màu trắng giày thể thao. Cái này, thật rất cảm tạ ngươi. Không có nghĩ đến đối phương như thế thân mật. Tần Dương lập tức có chút không có ý tứ. Không có việc gì, ta là ngươi tiểu lão bà nha. Đồng Nhạc Nhạc tùy tiện nói ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Xám xịt chạy đến bên trong trên giường. Đem quần áo toàn bộ thay đổi. Đừng nói. Nhà đầu này ánh mắt vẫn là rất không tệ, trừ giày tiểu một gõ, cái khác đều rất thích hợp, nhất là đồ lót, loại cực lớn, đi trên đường gọi là một cái sảng khoái. Tần ca ca, người mặc vào bộ này quần áo đẹp trai hơn. Đồng Nhạc Nhạc hai mắt toát ra tiểu đào tâm. Đồng Nhạc Nhạc nói không sai, trải qua tối hôm qua tẩy tủy đan cùng Cửu Dương thần công cải tạo. Tần Dương trên người khí chất rất hấp dẫn người ta, đoán chừng nữ hài quay đầu suất tại 70% trở lên. Tạ ơn khen ngợi, cái kia quần áo tiền ta buổi chiều liền trả lại cho ngươi. Tần Dương ngượng ngùng nói, còn cái gì a hát, nhân gia đều là ngươi người, còn khách khí như vậy. Đồng Nhạc Nhạc ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, trong hốc mắt tràn ra nước mắt, ta thấy mà yêu. Mồ hôi, nhà đầu này da mặt cũng quá dày. Tần Dương có chút không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, ký túc xá môn bất thình lình bị người mở ra. Đi tới một cái nữ hài. Nhìn thấy cô gái này. Trong túc xá người tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mạnh Vũ Đồng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.